Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 259, chương 259, tình huống ngoài ý muốn. Cái gì? Ngươi có ở địa phương? Đồng Nhạc Nhạc vỗ vỗ cái đầu nhỏ, thất vọng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, dầu lũy nói ra, khẳng định là lại phải cùng cái nào mỹ nữ hẹn hò. Tần Dương cười cười. Cũng không nói chuyện, Trầm Lệ Hương tuy nhiên có chút tiếc nuối, bất quá đối phương đã có chỗ ở, cũng liền không tốt giữ lại, vừa cười vừa nói, một hồi cơm tối ngươi dù sao cũng nên phần mặt mũi a. Loại sau khi cơm nước xong ta để Nhạc Nhạc lái xe đưa ngươi đi, cũng không chậm trễ ngươi thời gian. Trầm Lệ Hương vẫn là muốn vì nữ nhi tranh thủ một chút cùng Tần Dương một chỗ thời gian. Tốt, vậy ta liền nhiều cọ một bữa cơm. Tần Dương do dự một chút, cũng chỉ đành cười đồng ý. Sau buổi cơm tối, đã đến khoảng 7 giờ. Sắc trời cũng là nhiều một tầng ám trầm. Tần ca ca, người trước tiên hơi đợi một chút. Ta đi đem ta xe bắn tới. Đưa ngươi đi, Đồng Nhạc Nhạc lên tiếng kêu gọi. Liền lanh lợi xuống lầu. Từ trong nhà để xe mở ra một chiếc màu da cam giáp xác trùng xe nhỏ. Vẻ ngoài rất manh, xem xét liền là tiểu nữ sinh khai. Xe này là tại nàng 16 tuổi sinh nhật thời điểm Trầm Lệ Hương đưa cho nàng. Vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Bình thường cũng là không nỡ khai. Tần ca ca, ngươi ở địa phương ở đâu? Nhìn thấy Tần Dương ngồi đang điều khiển vị lên. Đồng Nhạc Nhạc giòn âm thanh hỏi. Tiểu nha đầu ăn mặc thanh lạnh màu trắng áo ngắn cùng cao bồi quần ngắn, lộ ra một đôi trắng nõn tu lớn lên chân dài, vô cùng làm cho người ta nhìn chăm chú. Dưới chân đổi một đôi đáy bằng giày sang đan, cũng tốt lái xe đi Hâm Uyển nhà trọ cư xá. Tần Dương nói ra, đó là Mục Tư Tuyết đến Thiên Hải thị lúc thuê lại nhà trọ gian phòng địa chỉ. Tần Dương đêm nay cũng là dự định ở nơi đó vượt qua một đêm. Thứ nhất là muốn tại Mục Tư Tuyết trong phòng bình tĩnh ngây ngốc một đêm, suy nghĩ nhiều thi một ít chuyện. Thứ hai cũng là sự thật ngày đi thời điểm, đem Mục Tư Tuyết quần áo thuận tiện mang đi, miễn cho thời gian dài không lại, những cái kia quần áo rơi xuống những người khác trong tay. Nếu như rơi vào nữ sinh trong tay còn tốt, nhưng rơi vào nam nhân trong tay, liền, chí ít Tần Dương là không cho phép có cái khác nam nhân đụng Mục Tư Tuyết quần áo. Đồng Nhạc Nhạc mở xe tốc độ cũng không nhanh, thậm chí nói là rất chậm. Mới đầu Tần Dương lấy vì đối phương rất ít lái xe, có chút khẩn trương cho nên cầu ổn. Bất quá theo đối phương mấy lần xinh đẹp tiểu trôi đi bẻ cua sau, hắn mới biết được. Nguyên lai đối phương là cố ý mở chậm, mục đích là muốn cùng hắn nhiều đợi một hồi. Đối với cái này, Tần Dương cũng chỉ là bất đắc dĩ cười một tiếng, không đi đâm thủng đối phương cẩn thận nghĩ. Ước chừng sau một tiếng, xe cuối cùng đứng ở cửa tiểu khu. Được, người trước tiên trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Tần Dương mở ra xe môn, theo chỗ ngồi kế tài xế bên trên xuống tới, yên lặng thở ngụm khí. Vốn là 10 phút đồng hồ liền có thể đến, vậy mà lề mề 1 giờ, nhà đầu này cũng là đủ hiếm thấy. Về sau cũng tải không thể ngồi nàng xe. Đồng Nhạc Nhạc theo vị trí lái bên trên nhảy xuống, cười hì hì nói ra, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Mục lão sư tại Thiên Hải thị thuê lại gian phòng a. Ta đi vào tùy tiện nhìn xem liền đi ra. Ta sợ ngươi đi vào liền không ra. Tần Dương tức giận nói. Ra, ai nha, bản tiểu thư có thể không phải dày như vậy ra mặt nữ hài. Ta là có rụt rè, cam đoan chỉ đợi một hồi liền đi ra. Ta thề, Đồng Nhạc Nhạc dùng sức chớp bản thân manh manh mắt to, ý đồ để đối phương thái độ mềm hóa một điểm. Rụt rè. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, quay người lên lầu, chỉ có thể đợi 5 phút đồng hồ. Ok, không có vấn đề, Đồng Nhạc Nhạc đánh cái thắng lợi thủ thế, đi đến lầu ba trước của phòng. Tần Dương xuất ra một cái chìa khóa, mở ra phòng môn. Cái này chìa khóa ngay tại Mục Tư Tuyết trên người, cho nên hắn cũng không cần thiết dùng bạo lực thủ đoạn đi phá môn. Nhưng mà vừa bước vào gian phòng, một trận nữ nhân vui vẻ thân tiếng rên hỗn hợp có ba ba âm thanh bỗng nhiên bay tới. Tần Dương sắc mặt cổ quái, mắt nhìn bên cạnh Đồng Nhạc Nhạc, đối phương gương mặt đỏ bừng, hiếu kỳ chuyển động đôi mắt đẹp, chắc hẳn cũng là nghe ra bên trong đang làm cái gì. Tiểu Tuyết bạn cùng phòng, Tần Dương thấp giọng nói ra, nhớ kỹ lần thứ nhất hắn tìm đến Mục Tư Tuyết thời điểm, đúng lúc đụng phải nàng bạn cùng phòng, kêu cái gì Điền Viện Viện. Lúc đó đối phương còn chế nhạo hắn một trận, cho là hắn một cái điếu ti không xứng truy Mục Tư Tuyết. Về sau cái kia nữ nhân bên trên một chiếc xe BMW, trước khi đi thời điểm còn lớn hơn âm thanh chào phúng Tần Dương một câu, nhanh trở về rời gạch a. Đoán chừng cái này nữ nhân hiện tại thừa dịp Mục Tư Tuyết không lại, vừa hẹn đến nàng vị kia BMW bạn trai là một chút không thể miêu tả sự tình. Ta đi, không có nghĩ đến chỉ là tới đi một vòng, vậy mà có thể đụng tới phúc lợi. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, liền muốn rón rén đi qua. Ngươi làm gì? Tần Dương giữ chặt đối phương cánh tay. Đương nhiên là nhìn lén a hát. Đồng Nhạc Nhạc trong mắt lóe hiếu kỳ quang mang, nhỏ giọng nói ra, nhìn nhiều nhìn cũng là có chỗ tốt, thuận tiện về sau tự mình ra trận thời điểm sẽ không luống cuống tay chân a hát. Đúng không, Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ chút. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Thanh âm này là theo Mục Tư Tuyết trong phòng truyền tới. Lần trước hắn cùng Mục Tư Tuyết cùng đi qua một chuyến, tự nhiên biết rõ đối phương phòng ngủ là cái nào một cái. Giờ phút này nghe được thanh âm kia truyền ra vị trí, chính là Mục Tư Tuyết phòng ngủ. Tần Dương trong mắt lập tức xoa một tầng băng lãnh. Hắn sải bước đi tới, một tay lấy Mục Tư Tuyết phòng ngủ môn đẩy ra. Quả nhiên, bên trong trên giường dây dưa một đôi nam nữ, chính là vị kia gọi Điền Viện Viện bạn cùng phòng cùng nàng BMW bạn trai. Dường như chiến đấu còn tại đặc sắc quá trình bên trong. Cái kia nữ nhân ngồi tại BMW nam trên người, không ngừng dục ngựa lao nhanh, mà cái kia BMW nam thì là một mặt hưởng thụ, thỉnh thoảng nghe một chút ga giường. Đó là Mục Tư Tuyết ga giường. Tần Dương bất thình lình xâm nhập cũng không có để cho hai người phát giác được. Bọn hắn vẫn còn bản thân vui thích bên trong. Bất quá rất nhanh, hai người này cảm giác được trong phòng ngủ không khí dường như giảm xuống một chút. Không tên đánh cái run rẩy, cũng phát hiện dừng lại cửa ra vào một mặt âm trầm Tần Dương. A hát, nữ hài kinh hô một tiếng, vô ý thức đem nơi hẻo lánh khăn tắm khoác ở trên người, hoảng sợ nhìn qua Tần Dương. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là thế nào tiến đến? Nhanh ra ngoài. Hiển nhiên nàng nhận ra Tần Dương liền là lần trước nàng chế nhạo cái kia tiểu điếu ti. Cái kia BMW nam giật mình sau, rất nhanh chấn định lại, hung dữ trừng mắt Tần Dương. Hô, tiểu tử, thức thời một chút liền cho lão tử cút nhanh lên. Không nhìn thấy lão tử đang bận sao? Gian phòng này không thuộc về các ngươi đi. Tần Dương nhìn qua bừa bộn một mảnh giường chiếu, trong mắt sôi trào sát khí càng giận liệt. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.